Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 7, C7, quận Bắc Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ nói đúng, ta thật sự là một thể loại kỳ lạ. Trần Trường An không khỏi cười tự giễu, thế giới rộng lớn như vậy, những người như hắn thật đúng là đồ hiếm. Phù, để thử xem thật sự có thể tu luyện không. Bao năm qua, Trần Trường An không thể tu luyện, bề ngoài vẫn hồn nhiên chẳng màng, nhưng trong lòng làm sao không để ý chứ. Toàn bộ kiến thức của Mục Vân Giao đều nằm trong đầu Trần Trường An, tu luyện không phải là khó khăn, cái khó chính là không thể hấp thu linh khí. Công pháp cấp đế, Thái Thượng Bá Thể Quyết. Thôi, với cái thể chất của ta, không luyện cái này đâu. Công pháp cấp đế, Cửu Truyền Thiên Huyền Quyết, lợi hại thì lợi hại, mà cái thứ này phải chịu khó tu luyện đến 9 lần, rắc rối quá. Công pháp nào trông ngầu ngầu một chút nhỉ, quá nhiều công pháp, khiến Trần Trường An nhất thời cũng không biết nên chọn cái nào. Thôi, lận kiếm vậy, ai bảo ta là thằng hèn hạ chứ? Khà khà, Vô Thượng Kiếm Đế Quyết, đây cũng là công pháp mà Mục Vân Giao từng truyền thụ cho Trần Trường An. Tu luyện Vô Thượng Kiếm Đế Quyết cũng không đơn giản, không chỉ cần thiên phú tu luyện, ngộ tính càng quan trọng hơn. Nếu ngộ tính không đủ, căn bản không thể thấu hiểu được những huyền cơ trong Vô Thượng Kiếm Đế Quyết. Phù, Trần Trường An hít sâu một hơi, tâm trạng của hắn bây giờ giống như lần đầu tiên tiếp xúc với việc tu luyện. Chờ đợi hàng vạn năm, cuối cùng cũng đến ngày có thể tu luyện. Theo sự vận chuyển của công pháp, linh khí xung quanh như sóng dồn dập đổ về Trần Trường An. Hả, cái này, thằng nhóc này thật sự có thể tu luyện rồi à? Chuyện đề cử, ma thần trời sinh, bên ngoài. Đại Hoàng cũng cảm nhận được sự thay đổi linh khí xung quanh, ánh mắt cũng đầy vẻ ngạc nhiên. Tên tiểu tử này không có tu vi thì chỉ là tai họa, giờ nếu hắn có thể tu luyện thì... Trần Trường An tu luyện liên tục, tất cả những người tu luyện ở thành Yên Quy đều sững sờ. Có chuyện gì thế này? Không rõ lắm, nhưng mà linh khí, sao đột nhiên biến mất hết vậy? Nhà họ Trần, có vẻ như tất cả đều tập trung về vị trí nhà họ Trần. Cái gì? Nhà họ Trần, không lẽ, gia chủ nhà họ Ẩn, đột phá lên chân khí cảnh đỉnh phong rồi sao? Chắc không thể đâu, lúc này, những người của hai gia tộc lớn khác ở thành Yên Quy, nhà họ Tư và nhà họ Ninh đều nhìn nhau, hoàn toàn. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tất cả đều đoán giả đoán non, không biết gia chủ nhà họ Trần có được cơ duyên gì mà khiến sức mạnh tăng vọt. Trong khi đó, mọi người nhà họ Trần thì vô cùng hưng phấn. Bởi vì họ cảm nhận được nơi tập trung linh khí chính là nơi ở của lão tổ. Không hổ là lão tổ, quả nhiên rất mạnh. Đúng vậy, lão tổ trở lại, nhà họ Trần của chúng ta cuối cùng cũng sẽ hưng thịnh trở lại. Các ngươi nói xem, tu vi của lão tổ rốt cuộc là gì? Có phải là hóa thần cảnh không? Hóa thần cảnh, ngươi đang sỉ nhục lão tổ sao? Ta nghĩ ít nhất cũng phải ở động hư cảnh. Động hư cảnh, trời ơi! Thế này thì e rằng đủ sức trở thành siêu cường giả của một thế lực lớn rồi. Nếu không thì sao có thể là lão tổ của chúng ta chứ? Đúng vậy, lão tổ của nhà họ Trần chúng ta, chắc chắn là cường giả tuyệt thế. Mọi người nhà họ Trần hưng phấn không ngừng, nhưng những người của hai đại gia tộc khác ở thành Yên Quy đã bắt đầu lo lắng. Bởi vì tình trạng biến mất linh khí càng lúc càng kỳ lạ. Hay thật, thế mà hút cạn linh khí trong vòng hàng trăm dặm, và vẫn chưa dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử này tích lũy hàng vạn năm, không lẽ muốn một mạch đột phá lên cảnh giới siêu phàm sao? Trong mắt Đại Hoàng, tốc độ và lượng linh khí bị hấp thụ này thật sự quá lớn với một người mới bắt đầu tu luyện. Linh khí trong vòng hàng trăm dặm đã bị hút sạch và vẫn chưa dừng lại, cuối cùng Trần Trường An sẽ hấp thu được bao nhiêu linh khí vẫn là một ẩn số. Lượng linh khí đó thật sự quá kinh khủng. Thời gian tích tắc trôi qua, cuối cùng ngay cả Đại Hoàng cũng phải trợn mắt há mồm, miếng thịt trong miệng dường như cũng mất hết hương vị. Quận Bắc Nguyên, tiểu tử này thế mà hút sạch cả linh khí của cả quận Bắc Nguyên. Hắn định đột phá thẳng lên cảnh giới thần thông à? Trần Trường An cũng không ngờ, lần đầu tu luyện mà đã khiến cả quận Bắc Nguyên xảy ra động đất. Cách chương.